Mẫu thân ta là thần thám. Chương 234, Yến Tứ Phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận tuyết đầu mùa vốn còn nhẹ nhàng vào buổi sáng, đến tối lại bất ngờ trở nên dữ dội. Gió lạnh gào thét, kèm theo những bông tuyết trắng muốt lớn như lông ngỗng, thổi đến mức khiến cửa nẻo đóng chặt cũng phát ra những tiếng kẽo kẹt mơ hồ. Sau khi Giang Tiếu rời đi, Vân Sương liền không thể nào chợp mắt nổi, nhưng thân thể vẫn còn mỏi mệt, nàng cũng không tiện đi lại nhiều, hỏi thăm tình hình của hai đứa trẻ. Biết được chúng đã yên giấc, nàng bèn ngồi lặng trên giường, thần thờ xuất thần, thư nương vẫn canh giữ bên cạnh nàng. Thấy nàng như vậy không khỏi bật cười khẽ, xem ra Giang Tổng Binh đúng là linh đan diệu dược tốt nhất rồi. Chỉ mới đến một chuyến, nương tử liền thấy tinh thần khởi sắc hẳn. Lúc nói lời này, thư nương cảm khái vô cùng. Nghĩ lại thuở ban đầu, khi nàng còn chưa biết quan hệ giữa Giang Tổng Binh và nương tử, tận mắt nhìn thấy nương tử thân thiết với một tướng sĩ trong quân, trong lòng lo sợ không thôi, chỉ sợ nương tử bị ức HP hay tổn thương. Chỉ là nương tử nhà bọn họ vốn không phải người tầm thường. Về sau, biết được vị tướng sĩ kia chính là tổng binh của Hạ Châu bọn họ, lại còn muốn cưới nương tử, thư nương đã chấn động suốt mấy ngày, đến tận bây giờ vẫn cảm thấy như mộng. Vân Sương nghe lời thư nương, tâm thần cũng dần hồi lại, khẽ cười nhạt rồi bảo, ngươi không cần canh ta nữa, lui xuống nghỉ ngơi đi. Mặc dù những người hầu bên nàng đều là người tốt, nhưng nhiều lời trong lòng nàng không tiện nói ra, bọn họ cũng chưa chắc có thể hiểu được những lo lắng của nàng. Sáng hôm sau, Vân Sương mới hay tin Giang Tiếu đã để Ngô Khởi ở lại đây. Nàng ngẫm nghĩ một chút, liền sai Bát Nguyệt đi mời Ngô Khởi đến gặp. Ngô Khởi rất nhanh đã vào đến phòng nàng, thấy sắc mặt Vân nương tử đã khá hơn nhiều, trong lòng hắn cũng nhẹ nhõm phần nào. Hành lễ rồi nói, tiểu nhân tham kiến Vân nương tử. Vân Sương nhàn nhạt, ừ, một tiếng, hỏi, Giang Tổng Binh đã xuất phát rồi à? Ngô Khởi gật đầu. Tổng Binh rời khỏi chỗ Vân nương tử không bao lâu liền lên đường. Thực ra, Tổng Binh sớm đã đoán được trận chiến này sẽ xảy ra, nên từ sớm đã lệnh cho Nghiêm phó tướng âm thầm điều binh bố trận, mới có thể xuất binh nhanh như vậy. Vân Sương lại hỏi, người tên hốt đồ liệt kia là hạng gì? Có thể nói cho ta nghe chút được chăng? Ngô Khởi có chút bất ngờ. Đây là lần đầu tiên Vân nương tử hỏi kỹ chuyện quân vụ như thế. Nhưng hắn cũng chẳng có gì phải giấu, liền nói, Vân nương tử là đang lo lắng cho tổng binh đúng không? Hốt đồ liệt này tinh thông binh pháp, mưu kế đa đoan, lòng dạ hẹp hòi, thù dai khắc cốt, nghe nói là đứa con được vị đại vương Kim Mông quốc đương nhiệm coi trọng nhất. Quanh Kim Mông có mấy tiểu quốc hung hãn, đều bị hắn thu phục. Kẻ này quả thật không dễ đối phó, nhưng Vân nương tử cứ yên tâm, tổng binh ta trước đây cũng từng giao chiến với hắn không ít lần, hắn chưa từng chiếm được chút tiện nghi nào từ tay tổng binh cả. Hắn tuy mưu mẹo trăm phương, nhưng tổng binh thường là người nhỉnh hơn một bậc về mưu lược. Trận chiến này tuy ồn ào không nhỏ, nhưng tổng binh đích thân ra trận, Ngô Khởi cũng chẳng mấy lo ngại. Vân Sương trầm ngâm suy nghĩ một hồi, nhưng bản thân trước giờ chưa từng tiếp xúc với những chuyện này. Ngô Khởi chỉ nói vài câu nhẹ tênh như thế, nàng thực khó lòng yên tâm hoàn toàn. Cuối cùng đành nói, nếu bên Túc Châu có tin chiến sự truyền về, chỉ cần không liên quan đến cơ mật, phiền Ngô phó tướng nói ta biết một tiếng. Ngô Khởi không khỏi bật cười, có phần vui mừng nói, nếu để tổng binh biết Vân nương tử quan tâm đến người như vậy, không biết sẽ vui đến thế nào. Rõ ràng mới hôm trước, hắn còn thấy Vân nương tử trước mặt tổng binh vẫn là dáng vẻ bình tĩnh tự kiềm chế. Bất quá, thấy nương tử như vậy, hắn ngẫm nghĩ, liền không dám nói ra chuyện hắn cảm thấy lần này tổng binh xuất chinh có chút khác lạ. Cũng không phải sự khác lạ rõ rệt gì, nói chính xác thì là khí thế. Lúc tổng binh rời đi, khí thế nghiêm nghị lạnh lùng trên người so với thường ngày lại càng thêm rõ rệt. Vân Sương thấy hắn cười như thế, bất giác có chút ngượng ngùng, khẽ ho một tiếng rồi nói, giờ thân phận của chúng ta thế này, ta quan tâm chàng cũng là điều bình thường. Ngoài việc quan tâm, nàng thật sự cũng chẳng thể làm gì giúp chàng thêm được nữa. Những ngày sau đó, Vân Sương ở nhà tĩnh dưỡng đến 5 ngày, lúc ấy phong hàn mới hoàn toàn khỏi hẳn. Trong thời gian dưỡng bệnh, nàng lại chẳng hề rảnh rỗi. Ngoài Hạ Văn Quân ngày nào cũng đến bàn bạc việc mở tiệm. Viên phu nhân và Lâm Vãn Chiếu cũng gần như ngày nào cũng ghé thăm nàng vài lượt. Lâm Vãn Chiếu đến vào ngày thứ 2, vừa trông thấy Vân Sương, nàng liền đỏ hoe cả mắt, nghẹn ngào nói, chuyện cụ thể phụ thân và mẫu thân đều đã nói với ta rồi. Sương tỷ tỷ, may mà có tỷ, nếu không ta đã sớm bị đám tặc từ Kim Mông Quốc bắt đi rồi. Đến lúc đó không biết ta sẽ ra sao nữa. Hu hu hu, bên cạnh, viên phu nhân cũng mang vẻ mặt chưa hoàn hồn. Song lại không thể để con gái mình cứ mãi làm phiền Vân Sương nghỉ ngơi. Bèn kéo nàng sang một bên, nhẹ giọng nói, Sương nương, ta và phụ thân của Vãn Chiếu thật không biết lấy gì báo đáp nàng cho phải. Ân tình này, Lâm gia chúng ta nợ nàng rồi. Về sau nếu có chuyện gì cần đến bọn ta, xin nàng cứ mở miệng. Tuy bà sớm đã biết, Vân Sương không phải loại khuê nữ tầm thường, nhưng cũng hoàn toàn không ngờ, nàng lại có đủ trí tuệ và dũng khí để đối mặt với đám tặc tử Kim Mông Quốc kia. Nữ tử được Giang Tổng Binh để mắt tới, quả nhiên cũng không phải người trong ao cạn. Vân Sương bật cười, dịu giọng nói, ta và Vãn Chiếu có duyên quen biết, thấy nàng gặp nạn thì ra tay giúp đỡ, cũng là chuyện tự nhiên mà thôi. Nếu viên phu nhân và Vãn Chiếu muốn cảm tạ ta, đợi sau khi ta và Hạ Đông gia mở tiệm Yến Tứ Phương, chịu khó ủng hộ nhiều một chút là được rồi. Yến Tứ Phương chính là tên tiệm mà nàng và Hạ Văn Quân cùng nhau đặt ra. Cửa tiệm của các nàng chuyên làm ăn món lẩu. Món ăn này vốn đậm phong vị giang hồ, không thích hợp để đặt tên quá tao nhã. Nàng và Hạ Văn Quân sau khi thảo luận hồi lâu, quyết định lấy cái tên này, ý là tiệm của các nàng rộng mở yến tiệc, hoan nghênh tứ phương khách quý, hào sảng phóng khoáng. Chỉ là một cửa tiệm như thế cũng không hẳn phù hợp với những tiểu thư xuất thân danh môn như viên phu nhân và Lâm Vãn Chiếu. Lời nàng nói ra cũng chỉ là để điều hòa không khí. Viên phu nhân há đâu không nhìn ra ý tứ của Vân Sương, không nhịn được bật cười, nói, tất nhiên là sẽ ủng hộ rồi. Khó trách phụ thân của Vãn Chiếu lại đồng ý để con bé lưu lại huyện Sơn Dương thêm một thời gian, để nó theo học hỏi nàng nhiều hơn. Vãn Chiếu nhà ta nếu có thể được một nửa bản lĩnh của Vân Nương Tử, thì ta và phụ thân nó đã mãn nguyện lắm rồi. Lâm Vãn Chiếu giờ phút này đối với Vân Sương đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Mẫu thân nàng nói mình không bằng người khác như vậy, nàng cũng hiếm khi không tỏ ra bất mãn chút nào. 5 ngày sau, Cao Đại Phu cuối cùng cũng phất tay cho phép Vân Sương có thể đi lại bình thường. Nàng lập tức lại dấn thân vào guồng quay chuẩn bị khai trương cửa tiệm. Ngô Khởi quả thật không nuốt lời. Mấy ngày này, chỉ cần bên Túc Châu có động tĩnh gì, hắn đều không sót một chữ nào mà báo cho nàng. Nhờ vậy, Vân Sương biết được, tuy Giang Tiếu hành động rất nhanh, nhưng lúc hắn dẫn quân đến Túc Châu, cổng thành thứ hai của Túc Châu đã thất thủ. Nghiêm Minh Viễn dẫn theo tàn quân lui về, hoàn toàn không còn khả năng bảo hộ bách tính những nơi đã mất. Để lung lay lòng quân, hốt đồ liệt sau khi chiếm được những vùng ấy, lệnh đầu tiên y ban ra chính là đồ sát toàn bộ bách tính Đại Tề gặp phải, chặt đầu bọn họ, rồi dùng máy bắn đá ném đầu về phía trong thành, gửi tặng Nghiêm Minh Viễn đang co mình sau cổng thành. Tổn thất cụ thể vẫn chưa thể thống kê rõ, nhưng riêng số đầu lâu mà Nghiêm Minh Viễn nhận được đã lên tới hơn ngàn cái. Trong phút chốc, sĩ khí vốn đã suy sụp vì thất bại liên tiếp của quân Túc Châu lại càng đại loạn. Giang Tiếu đến đúng vào thời khắc cổng thành thứ ba suýt bị công phá. Vừa đến nơi, hắn lập tức đoạt lại quyền chỉ huy từ tay Nghiêm Minh Viễn, lúc này đã sợ đến run rẩy ra lệnh các tướng sĩ thủ thành nghiêm ngặt. Một mặt khác, chính hắn đích thân xuất lĩnh binh mã vòng ra sau hậu phương địch. Thừa lúc đối phương chưa nắm được tình hình trong thành, đã lập tức chém đầu một đại tướng dưới trướng Hốt Đồ Liệt. Rồi sai người dùng tên bắn đầu lâu ấy lên doanh trướng của Hốt Đồ Liệt. Cách chương